Chương 5. 0848 miệt thị. Lúc ấy đã muốn hao phí tâm lực cứu chữa không rảnh, lại muốn thu thập Mặc Lưu xây làm ra một đống lớn cục diện rối rắm. Đến tiếp sau vì nhi tử an toàn, lại không thể không đem nhỏ trẻ trôi nước nhịn đau đưa tiễn. Hạnh phúc nhà ba người, đột nhiên biến thành hắn độc thân lẻ loi một người, nhiều như vậy năm, phải nhẫn mại cô độc tịch mịch lạnh, nhẫn mại lấy trời tối người yên lúc chua xót cùng thống khổ. Khổ sống qua tới hắn, tính tình cũng là đại biến, thường ngày trong hỉ nộ vô thường đứng lên, đau đầu khó nhịn lúc, liền chỉ nghĩ bạo cuồng giết người. Muốn đem trên đời này hết thể ý đồ bất chính người, giết sạch giết hết. Tốt tại tất cả những thứ này lại về tới lúc trước nguyên điểm, nhỏ trẻ trôi nước tiếp trở về, không rảnh cũng quay về rồi. Có khi loại cảm giác này, Mỹ Hảo được gần như có chút không quá chân thực, để hắn liên tiếp sinh ra còn trong ngộng cảm giác. Phúc gặp vương người này hắn hận A tự nhiên là hận thấu xương năm đó nếu không phải người này dã tâm nhu đồ, cấu kết các nơi phản loạn thế lực, đốt lên một trận chiến hỏa, có lẽ hắn liền không cần chịu đựng vợ chồng phụ tử phân biệt hơn 10 năm nỗi khổ. Mặc Liên nếu như nghe được phụ thân dưới đáy lòng như thế oán thầm, tám thành trong lòng không vui vẻ. Năm đó nếu không phải cha hắn anh minh thần võ đem hắn mang đến dưới tinh vực, hắn còn không chừng gặp không được bản thân cô vợ trẻ đâu. Cho nên nói, trên đời này sự tình, trong cõi u minh hết thể đều tự có thiên ý tồn tại. Hắn cùng với nàng hôn hôn cô vợ nhỏ, đó chính là trời định nhân duyên, ai cũng kéo không ra cây kia nhân duyên tuyến. Cha Mặc Liên thò tay chọc chọc cha hắn tay áo. Lão cha nói được nửa câu liền dừng, ánh sáng chầm chầm lên trước mắt Phúc gặp vương, không lên tiếng QNZ không nổi giận, bộ dạng này có chút không thích hợp. Mặc Lưu thăng tỉnh táo lại, cách lớn lồng sắt, biểu lộ lãnh đạm nhìn Mặc Lưu xây một chút, bây giờ ngươi, hoàn toàn không thể trở thành ta đối thủ. Mặc Lưu xây lạnh phẫn nộ dị thường, dùng sức cầm lồng sắt, trùng trùng đấm hai cây khoảng thời gian quá hẹp cây cột sắt, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi thắng A Mặc Lưu thăng. Ngươi vĩnh viễn không biết ta bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Ta tại thứ gì thập nhị trên đường, cho ngươi lưu lại hậu lễ. Ha ha ha ha ha, ngươi người này chính là quá tự tin mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại tại trước mặt ta đông đông đông. Tối đen như mực viên cầu, bị Mặc Liên đưa tay ném tới Mặc Lưu xây dưới chân. Phúc gặp vương, không đúng, ngươi đã bị Mặc Thị xóa tên. Bây giờ ngươi tự phong Đa La Vương, vẫn là gọi ngươi Đa La Vương tương đối chuẩn xác chút. Phúc gặp vương Mặc Lưu xây hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi. Tiểu bối này lại dám ở trước mặt hắn khiêu khích với hắn, nhắc nhở lần nữa hắn, mình bị Mặc Thị xóa tên sự tình. Đáng chết danh con, thật sự là chán sống rồi a ngươi trừng mắt ta làm gì Đa La Vương, không nhìn chân ngươi dưới là cái gì a ngươi cho rằng ngươi tùy tiện ném súng đạn liền có thể hù dọa lao phu. Mặc Lưu xây lời nói đến một nửa, đột nhiên giật mình đến súng đạn hai chữ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Túi đầu nhìn một cái lăn tại chân mình bên cạnh màu đen viên cầu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, rung động nhặt lên nhìn một chút, liền âm thanh đều ngăn không được tại có chút phát run. Ngươi là như thế nào tìm đến Mặc Liên dùng xem đồ đần giống như ánh mắt nhìn hắn, vẫn không rõ a bên cạnh ngươi có người bán ngươi. Thứ gì thập nhị đường phố, ngươi phái người trôn xuống sở hữu súng đạn, bản đồ phân bố đều trong tay chúng ta. Muốn tìm được rất khó a ba canh giờ liền toàn bộ tìm ra tới. Mặc Liên buồn cười nhìn hắn một chút, ngươi có thể nhận rõ thực tế đi, làm ngươi bước vào đại lý tự cửa nhà lao thơ ý điếm, liền đã tuyên cáo ngươi triệt để thất bại.